Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 737, lễ hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 737, lễ hộp, thì ra là thế, muốn luyện hóa thần long chi huyết, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, từng cái thế lực lớn đều có thờ phụng thần, Bái Nguyệt Ma giáo thờ phụng chính là Nguyệt thần, Thần Long bán nhân tộc thờ phụng chính là Thần Long, đã từng Thánh Minh Trung ương đế quốc Trương gia thờ phụng chính là Minh Tổ, thế lực lớn mượn nhờ tế tự nghi thức, có thể câu thông thờ phụng thần linh, chỉ có mượn nhờ thần lực, mới có thể luyện hóa thần huyết, do đó trong người ngưng tụ ra thần ấn. Ngao Tâm Nhan đem cởi bỏ thần long chi huyết phong ấn bí pháp, nói cho Trương Nhược Trần, sau đó, lại đem một khối óng ánh sáng long lanh thánh cốt lấy ra. Đưa cho hắn, thánh cốt, rất bất quy tắc, giống như là một khối ngọc chất san hô. Trong đó bộ, có một đoàn màu hồng đỏ thẫm hào quang phát ra. So mặt trời quang đều muốn chướng mắt. Ẩn ẩn, có thể trông thấy, đó là một đoàn đỏ tươi dịch tích. Đúng là 20 tích long đế chi huyết. Long đế chi huyết ẩn chứa năng lượng, như trước thập phần khủng bố. Sử dụng thánh cốt gửi, không những được phòng ngừa huyết khí sói mòn, cũng có thể che giấu huyết dịch khí tức. Tổ trưởng, ta tiên tiến nhập đồ quyền thế giới bế quan tu luyện. Trùng kích ngư long thứ 9 biến. Ngao Tâm Nhan trên người, hiển nhiên là có lưu ly bảo đan. Bởi vậy mới sẽ như thế bức thiết đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần đem Ngao Tâm Nhan đưa vào đồ quyền thế giới. Mà hắn lại lưu ở bên ngoài. Trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc. Sau đó, hắn chuẩn bị một cái lễ hộp. Đem 1000 tích huyền vũ thánh huyết cùng 5 tích long đế chi huyết đặt đi vào. Sử dụng minh văn, đem lễ hộp phong ấn. Trương Nhược Trần một tay kéo lấy lễ hộp, một chỉ tay vắt chéo sau lưng, hướng Hoàng Yên Trần bế quan thạch thất đi tới. Đứng tại bên ngoài cửa đá, Trương Nhược Trần lỗi lạc mà đứng, nói, Lâm Nhạc chuẩn bị một phần lễ vật, muốn bái kiến Yên Trần cô nương. Không biết cô nương phương bất tiện gặp một mặt. Trong thạch thất, không có bất kỳ đáp lại. Trương Nhược Trần cũng rất có kiên nhẫn. Tâm bình khí hòa chờ ở bên ngoài. Biểu hiện ra nguyên vẹn thành ý, xoẹt xoẹt. Đại khái một phút đồng hồ về sau. Trầm trọng cửa đá, từ từ mở ra. Hoàng Yên Trần theo trong thạch thất đi ra. Đứng tại cửa đá phía dưới. Thân hình của nàng đặc biệt cao gầy. Màu xanh ngọc hai con ngươi. Thẳng tắp chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Sau đó, lại hướng Trương Nhược Trần hộp mở liếc, giọng mỉa mai mà nói. Theo ta được biết, người gần đây cùng Ngao sư muội đi được rất gần. Như thế nào đột nhiên lại đến tiễn ta lễ vật? Thật không nghĩ tới, người cũng là một người phong lưu nhân vật. Trương Nhược Trần như trước treo dáng tươi cười. Nói, thực không dám đấu giếm. Tại hạ gần đây cùng Ngao cô nương hoàn toàn chính xác là một số đại sinh ý, bởi vậy đã nhận được không ít bảo vật. Cho nên, mới cho Yên Trần cô nương mang đi một tí tới. Hy vọng cô nương có thể nhận lấy. Sau đó, lại bỏ thêm một câu. Hắn nói, tại hạ thầm nghĩ cùng cô nương. Giao một người bạn, không có ý tứ gì khác. Đối với Lâm Nhạc nhân phẩm, Hoàng Yên Trần hay vẫn là có chút nhận đồng. Ít nhất là một cái đáng giá một phát bằng hữu. Bằng không, cũng sẽ không cùng hắn một mình gặp mặt. Càng sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy. Xem ra cái kia khối thần long cốt. Thật sự cho ngươi theo thần long bán nhân tộc đã nhận được không ít bảo vật. Hoàng Yên Trần mục tiêu là tìm cửu u kiếm thánh báo thù. Đương nhiên là cần đại lượng tu luyện tài nguyên. Bởi vậy cũng không khách khí. Đem lễ hộp tiếp tới. Ngươi đây là đưa cái gì lễ? Hiển nhiên, Hoàng Yên Trần cũng không cho rằng Lâm Nhạc có thể đưa cho nàng cỡ nào quý trọng thứ đồ vật. Bởi vậy lộ ra có chút không đếm xỉa tới. Trương Nhược Trần nói. 5 tích long đế chi huyết. 1000 tích huyền vũ thánh huyết. Lập tức, Hoàng Yên Trần hai tay cứng đờ. Rất nhanh ngẩng đầu. Xinh đẹp trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị. Hiển nhiên là cho là mình nghe lầm lời nói. Long đế chi huyết. Huyền vũ thánh huyết. Trước không đề cập tới long đế chi huyết. Gần kề chỉ là huyền vũ thánh huyết, tựu là vô cùng chân quý tu luyện bảo vật, mỗi một giọt đều giá trị liên thành. Lúc trước, Trương Nhược Trần gần kề chỉ là đã luyện hóa được một giọt huyền vũ thánh huyết. Liền từ ngư long đệ nhất biến, đột phá đến ngư long thứ hai biến. Bởi vậy có thể nhìn ra, huyền vũ thánh huyết chân quý trình độ, 1000 tích huyền vũ thánh huyết, đã so một cái bán thánh gia tộc tài phú tổng hợp. Còn nhiều hơn nhiều lắm. Về phần long đế chi huyết, nhưng lại càng thêm chân quý. Căn bản không phải tiền tài có thể mua đạt được. 1000 tích huyền vũ thánh huyết cùng 5 tích long đế chi huyết. Đã có thể so với một cái nội tình hơi chút yếu một ít thánh giả môn phiệt tài phú tổng hợp. Mặc dù là gia đại nghiệp đại tuyết vô dạ, cũng không có lớn như vậy thủ bút. Chẳng lẽ Lâm Nhạc so, không ban đêm còn muốn giàu có. Bởi vậy, Hoàng Yên Trần căn bản không tin tưởng. Lễ trong hộp thật sự trang bị long đế chi huyết cùng huyền vũ thánh huyết. Đương nàng đem lễ hộp mở ra, lập tức là ngơ ngẩn. Ngươi rõ ràng thật sự đem 1000 tích huyền vũ thánh huyết cùng 5 tích long đế chi huyết đưa cho ta. Chấm, hiển nhiên Hoàng Yên Trần thật là không tin. Trương Nhược Trần chứng kiến Hoàng Yên Trần biểu lộ biến hóa, trong nội tâm nhưng thật ra là tương đương sung sướng, thản nhiên nói: đương nhiên, sở dĩ đem như vậy một số lớn tu luyện tài nguyên đưa cho Hoàng Yên Trần, đó là bởi vì Trương Nhược Trần rất rõ ràng Hoàng Yên Trần tình cảnh. Nàng làm như Đông Vực Thánh Vương phủ người thừa kế một trong, nhất định là cần một số tiền lớn tài cùng tài nguyên dùng để lung lạc nhân tâm, bồi dưỡng thuộc tại thế lực của mình cùng thuộc hạ. Hoàng Yên Trần phụ thân cùng mẫu thân tuy nhiên đều là bán thánh, nhưng căn bản không có khả năng treo chống được rất tốt như thế lớn tốn hao. Trương Nhược Trần đương nhiên không ngại giúp một tay nàng, miễn cho nàng tại Đông Vực Thánh Vương phủ tình cảnh xấu hổ. Đột nhiên, Hoàng Yên Trần toàn thân run rẩy thoáng một phát, bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng đến một loại chất vấn ngữ khí, âm thanh lạnh lùng nói: người nơi nào đến huyền vũ thánh huyết? Hoàng Yên Trần đã luyện hóa được thanh hỏa huyền vũ thánh nguyên. Đối với thanh hỏa huyền vũ thánh huyết, đương nhiên là hết sức quen thuộc. Lâm Nhạc đưa cho nàng 1000 tích huyền vũ thánh huyết, tựu là thanh hỏa huyền vũ thánh huyết. Trương Nhược Trần cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lộ ra rất bình tĩnh, nói: huyền vũ thánh huyết sao? Đây là thánh thư tài nữ tặng đưa cho ta. Nghe nói, triều đình đã nhận được một đầu thanh hỏa huyền vũ thi hài, từ đó tinh luyện ra mấy chục vạn giọt huyền vũ thánh huyết. Hoàng Yên Trần năm ngón tay chăm chú niết cùng một chỗ, móng tay cơ hồ đâm vào làn da, một đôi tròng mắt lạnh như băng ở bên trong lại chảy ra hai giọt óng ánh nước mắt. Nàng biết rõ, triều đình nhất định là theo Trương Nhược Trần di vật bên trong tìm được thanh hỏa huyền vũ thi hài, nhất định là như vậy. Trương Nhược Trần chứng kiến Hoàng Yên Trần thương tâm bộ dáng, trong lòng cũng là thở dài. Hắn cũng là không lo lắng Hoàng Yên Trần hội nhìn thấu nói dối. Dù sao, hiện tại tất cả mọi người biết rõ, Lâm Nhạc cùng thánh thư tài nữ quan hệ không giống bình thường. Đồng thời, Hoàng Yên Trần cũng không có khả năng đi tìm thánh thư tài nữ đối chất. Nếu không có chuyện gì khác, tại hạ trước hết cáo từ. Trương Nhược Trần gặp Hoàng Yên Trần cảm xúc rất không đúng, tại hơi hơi chắp tay, lập tức, rất nhanh ly khai, đi thẳng đến xa xa. Trương Nhược Trần mới quay người lại hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, lại trông thấy Hoàng Yên Trần ngồi chồm hổm trên mặt đất, bàn tay chống mặt đất, một điểm hình tượng cũng không có, hết sức thống khổ bộ dáng, nước mắt không ngừng mất rơi trên mặt đất. Trương Nhược Trần lần nữa hít một tiếng, trong lòng cũng là có chút chua xót. Nhân sinh tựu là như vậy, sinh không khỏi mình, yêu một người cũng không nhất định chính là đạt được, có đôi khi càng cần nữa chính là yên lặng trả giá. Trở lại bế quan thạch thất, Trương Nhược Trần cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, sau đó mới tiến vào đồ quyền thế giới. Khoảng cách giới tử yến còn có một thời gian ngắn, Trương Nhược Trần chuẩn bị bắt đầu trùng kích tứ linh bảo thể. Chỉ có tu luyện thành tứ linh bảo thể mới có thể có được cùng Âu Dương Hoàn một trận chiến thực lực. Cách chương